vận động thuần túy cơ học thôi. Quy lắc. Theo tôi, trong các dạng vận động cơ học của sinh vật, xin nhắc lại là đây tôi chỉ nói vận động thuần túy cơ học, thì dạng động học của giòi là đáng xem xét hơn cả. Về tổ chức và hành vi, nó động dạng thuần nhất, không thứ gì bằng. Về hoạt lực, nó tích cực nhất, năng động nhất, cạnh tranh nhất, hiệu quả nhất. Thế nhưng, cá thể giòi không làm lợi ích gì cho tập thể giòi, cũng như cho cái môi trường nuôi nó. Khi nó thành ruồi bay đi rồi, thì cái không gian, tức là cái xã hội giòi, từng đã tưng bừng hơn hội lễ dung chứa nó, lập tức trở nên rỗng tuếch, không một dấu tích, ngỡ như không khí cũng sạch trơn, hư vô hoàn toàn. Thôi, tào lao với nhau thế được rồi nhỉ? Thôi, chia tay, hãy ôm khẽ nhau một cái. Tôi thú thật là bịnh rịnh. Đi may mắn, tốt lành. Tôi hơi ấp úng. À, hát, quên, em gái ông. Cứ quên. Chết rồi. Liên khu 1, đầu kháng chiến. 28 tháng Giêng 47. Giọng Khuy hơi ngạn ngạn. Em nó lên chơi bà bác trên hàng đường trưa 19 tháng Chạp. Thì tối nổ súng, mất liên lạc với nhà. Đi cán thương binh tử sĩ ta, đánh đầu cầu Đô Me. Em nó bị đạn súng cối chết, ở gần bó hàng đậu. Tôi im lặng, nắm chặt tay Quy, mà bụng ngổn ngang khó tả. Hát thường đỏ rang mặt mỗi khi tôi đến tập guitar hoặc nghe tiếng Anh Asimil, giáo trình tiếng Anh nổi tiếng của Pháp, với Quy. Chơi đàn và nghe đĩa lúc ấy, tôi lơ mơ tới người con gái với chiếc áo dài màu cyclamen mà tôi luôn đinh ninh là màu môi má hát tràn qua. Mỗi lần theo Quy lên gác, khi qua gầm cầu thang bày giày dép, tôi thoáng thấy đôi xăng đan da đỏ quai viền kim tuyến thật mảnh, đặt ngoan ngoãn trên một bục gỗ con. Hát đi nó hôm theo Quy và tôi đến Kermes, chợ phiên đầu tiên sau ngày độc lập, ở Ấu Trĩ Viên. Tôi khẽ tuột dép, ướm chân vào chiếc xăng đan tôi nắm vụng hôm nào. Nó mềm mại như thuận lòng, như đáp lời, như một bàn tay ngửa ra trao. Thằng ngố, thế mà ngỡ đã có thể ướt dưới cái gầm cầu thang mờ tối, lơ lửng một màu nước hoa, xuôi tìm một cái gì. Sau cuộc chuyện trò dài ấy với Quy, tự nhiên cả đêm, những lời Quy nói lẩn vẩn mãi trong tôi. Nhà triết học Trần Đức Thảo, tôi không quen, Quy nói. Nghe đâu ông ấy bị tâm thần, luôn sợ an ninh. Nhưng cuối đời, ông ấy viết đã mấy người phê bình đảng, thì tôi nhận ra đó là sự sụp đổ thê thảm của một đời trí thức. Không hiểu sao tôi không thanh minh hộ Trần Đức Thảo, mà lại thú thật với Quy. Nghe ông, tôi xấu hổ, tôi hay sợ. Nó ló ra luôn, rất tức thì, và tôi phải cố lắm. Quy nói, tôi khác gì đâu. Ở chỗ này cần nói rõ một tí. Sợ, chính là ông thần hộ mệnh nội sinh, hộ cho cái mệnh sinh học là thân xác, và cái mệnh tinh thần là phẩm giá lương tâm. Việc đáng réo chửi là trên cái nền tự vệ bản năng ấy, người có quyền lại cài cấy thêm hệ thống sợ vào mỗi chúng ta, gieo vào chúng ta một ý thức sợ, và cái sợ ngoại sinh này lại được vun trồng tưới bón công phu để cho có một con robot hay con ma xó hay thằng cò sợ đắp sẵn ở trong mỗi chúng ta. Nó ngày một ranh ma tự động remote cho ta cái sợ ngày một tinh vi. Tôi hỏi ông, kết quả đầu tiên của lập trình sợ luôn được nâng cấp ấy là gì? Cố nhiên là hèn, nhưng, thôi được, cho là hèn đi. Vậy là biểu hiện đầu tiên của hèn là gì? Là ăn gian nói dối, đúng chứ? À, đúng. Cái này là đặc thù của con người, khiến con người đốn hơn con vật. Sợ vải đái ra trước mặt ông, nhưng chó mèo không ăn gian nói dối với ông. Chó mèo gà vịt hay rận rẹp, đúng, rận rẹp mà cũng ăn gian nói dối. Uống lưỡi nhất trí bậc thầy cả, thì tôi dám chắc cuộc sống sẽ quá ư kinh hoàng.